Bất Hủ Thần Vương, chương 205, âm dương thân thể, xé rách hư không. Gocchuyenaudio.com. Giao thủ giữa hai người, trong lúc nảy sinh đó, đại đa số người xem chỉ thấy rất hay, nhưng không biết Hạ Vũ Trùng cùng Nhậm Thương Khung trong lúc đó, kỳ thật đã trải qua một lần tiếp cận sinh tử. Hạ Vũ Trùng bị một quyền của Nhậm Thương Khung phá vỡ huyết lãng thao thiên, cảm thấy hoảng sợ, cơ hồ không thể tin được sự thật trước mắt này. Lại nhìn Nhậm Thương Khung, vẫn mây trôi nước chảy như cũ, nụ cười thủy chung ở trên mặt, làm cho người ta không khỏi rùng mình. Bốn phía lôi đài, bỗng nhiên bay lên vô số phi cầm, bộ dạng hoảng sợ vô cùng. Đang lúc đó, bỗng nhiên rầm rầm rầm liên tục không ngừng, từng con nổ tung trên không. Nguyên lai, Nhậm Thương Khung cùng Hạ Vũ Trùng quyết đấu. Chân khí va chạm, hình thành một lưới chân khí, ngưng không tiêu tan, bao phủ ở trên không. Vô hình vô sắc, những phi cầm này vừa bay đến độ cao kia, liền bị chân khí bá đạo này giết thành huyết phụ. Nhậm Thương Khung một tay để sau lưng như cũ, tay kia tiêu sái để trước ngực, mặt mỉm cười, nhưng vẻ mặt đó, lại nghiêm nghị sinh nguy. Giống như đế vương quân lâm thiên hạ, thời điểm hiền lành, giống như thiên hạ cứu thế, làm mưa thuận gió hòa, mà một khi giận dữ, sơn hà biến sắc, đủ phá hủy thế giới này. Hạ Vũ Trùng cũng đồng dạng không động, đôi lông mày nhẹ nhàng trao lại, dưới lông mày là hai mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Khung, phảng phất muốn đem tất cả bí mật của Nhậm Thương Khung đào móc đi ra. Hai người sau khi trải qua một phen thăm dò, rõ ràng tạo thành xu thế giằng co, hiện trường giống như tiến vào ngày đông giá rét, ngoại trừ sát ý lạnh thấu xương ra, thì yên tĩnh vô cùng. Toàn trường hơn ngàn người xem cuộc chiến, giống như tượng băng, đứng im không nhúc nhích, hiện trường, rõ ràng ăn ý tạo thành một thế, mỗi người là một bộ phận của thế, một khi ai đánh vỡ thế này, liền có khả năng bị tài quyết. Người đánh vỡ cục diện bế tắc này, lại là Nhậm Thương Khung. Chỉ thấy hắn đánh ra một trường, nhàn nhạt nói, xuân tới thu đi, là một luân hồi, hoa cỏ thế gian, có nở tất tàn. Hạ Vũ Trùng, người đại đạo chưa thành, lại ngông cuồng như thế, là không khôn ngoan. Hôm nay, trên lôi đài mười trượng này, là nơi tán thân của ngươi, ngươi đã giác ngộ chưa? Nhậm Thương Khung từng chữ nói ra, đều rất bình thản, nhưng từng chữ này, giống như một chú ngữ thần kỳ, làm cho đạo tâm vốn kiên định của Hạ Vũ Trùng, xuất hiện một vết nứt. Nếu như nói tâm tính của Hạ Vũ Trùng là một khối đá cứng, kiên không thể phá, như vậy lời nói này của Nhậm Thương Khung, giống như thần binh lợi khí, sắc bén vô cùng, mở ra một khe hở chí mạng. Hạ Vũ Trùng lần thứ nhất cảm giác được, mình tựa hồ vẫn đánh giá thấp đối thủ trước mắt này. Giờ khắc này, Nhậm Thương Khung giống như đế vương hàng lâm, từng câu từng chữ, giống như thẩm phán hắn, quyết định sinh tử của Hạ Vũ Trùng hắn. Trong lòng Hạ Vũ Trùng vô cùng hoảng sợ, thâm bất khả trắc, bởi vì Nhậm Thương Khung thâm bất khả trắc, để cho Hạ Vũ Trùng không cách nào đánh giá được cảm giác thần bí đó, làm cho hắn sinh ra sợ hãi. Loại sợ hãi này, tựa như hồng thủy phá đê, đem phòng tuyến tâm lý của hắn đánh tan. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hạ Vũ Trùng phát hiện, ánh mắt cùng mỗi một động tác của Nhậm Thương Khung, đều như một vương giả trên cao nhìn xuống, làm cho hắn bất an, rung động, sợ hãi. Cái này giống như bách thú trong rừng, nhìn thấy chúa Sơn Lâm, bản năng sẽ rất sợ hãi. Điều này sao có thể? Đường đường âm dương đạo truyền nhân, 36 chuyển thiên cương đại viên mãn, vậy mà sợ hãi trước uy thế của đệ tử đến từ phân đà. Người đang xem cuộc chiến dưới đài, lại không biết ảo diệu bên trong, nhưng người có chút mẫn cảm, thiên phú siêu quần, có thể thấy được một tia biến hóa, bởi vì, Nhậm Thương Khung biểu hiện bình tĩnh, cùng biểu lộ bất định của Hạ Vũ Trùng, hoàn toàn khác biệt. Ẩn ẩn trong lúc đó, lại có ưu thế áp đảo. Nguyên tông sư xem cuộc chiến lâu như vậy, lần đầu nghi hoặc, kinh ngạc nhìn qua Nhậm Thương Khung, không ngờ sinh ra cảm giác khẩn trương, Thậm chí, thời điểm Hạ Vũ Trùng khiêu chiến hắn, Nguyên Tông Sư chưa từng có khẩn trương như vậy, bởi vì, hết thảy cử động của Hạ Vũ Trùng, hắn đều thấy rõ, cân nhắc rất kỹ, còn đối Nhậm Thương Khung, Nguyên Tông Sư nhìn không ra, đối mặt với Thiên Cương Đại Viên Mãn Hạ Vũ Trùng, truyền nhân âm dương đạo, hắn làm được như thế nào? Xem chiêu thức của hắn, không có gì lạ cả, từng chiêu từng thức đều rất đơn giản, tuyệt không có bất kỳ điểm cao siêu huyền ảo nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, từng chiêu từng thức này, lại đem âm dương cửu chuyển thần công ngăn chặn, loại áp chế này, cũng không phải phương diện võ điển áp chế, mà là ưu thế của cảnh giới áp đảo. Chẳng lẽ Nhậm Thương Khung này, cảnh giới cao hơn Hạ Vũ Trùng, nhưng mà, Hạ Vũ Trùng cũng là Thiên Cương Đại Viên Mãn, cảnh giới đã tới đỉnh phong, nếu muốn ở cảnh giới áp đảo Hạ Vũ Trùng, phải là kim đan cấp bậc mới được. Thế nhưng mà, Nhậm Thương Khung sử dụng, rõ ràng là hậu thiên chân khí, tuyệt đối không phải đan lực, đây là việc mà bất luận kẻ nào đều có thể thấy được hẳn là. Nhậm Thương Khung này có thủ đoạn đặc thù gì, có thể đem đan lực chuyển hóa thành hậu thiên chân khí, dùng nó để phá địch, Nguyên Tông Sư chỉ có thể giải thích như vậy, cũng chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý, dù sao. Thiên Cương Đại Viên Mãn là hậu thiên cao nhất, đây là hệ thống võ học của thiên trai thế giới, tựa như khuôn vàng thước ngọc, ai cũng không đi hoài nghi điểm này, thậm chí, ngay cả ý niệm trong đầu cũng khó có, dù sao, đây được xem là tiêu chuẩn, ngược lại là Bắc Cung Giao, thần thái tự nhiên, thân mang trường kiếm, như tiên nữ đến thế gian, một người một kiếm, giống như rời xa trần thế ồn ào náo động. Đẹp như tranh vẽ, làm cho người ta ngưỡng mộ. Bắc Cung Giao xác thực không lo lắng. Hạ Vũ Trùng mặc dù là hạ thị âm dương đạo truyền nhân, tu luyện là thần công mạnh nhất của thiên các âm dương cửu truyền. Nhưng Bắc Cung Giao không lo lắng. Nàng đối với Nhậm Thương Khung rất có lòng tin. Hạ Vũ Trùng bị Nhậm Thương Khung giảng đạo, vậy mà không nói được lời nào. Đây càng làm cho người khác khó hiểu. Ngay cả tứ đại kim cương của Hạ Vũ Trùng, cũng cảm thấy kỳ lạ, Hạ Vũ Trùng kiêu ngạo đến cỡ nào, bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Hôm nay, bị Nhậm Thương Khung khích tướng như thế, lại không nói lời nào, lúc này không nói lại, làm cho người ta nghĩ hắn đang yếu thế. Nhưng mà, chỉ có Nhậm Thương Khung, nội tâm rất tỉnh táo, hắn một bên khích tướng, một bên cũng lưu ý phản ứng của Hạ Vũ Trùng. Nhậm Thương Khung cũng biết, Hạ Vũ Trùng không phải tầm thường, Hạ Vũ Trùng này cố ý yếu thế, nhất định có âm mưu. Đang lúc suy nghĩ, đầu tóc của Hạ Vũ Trùng bỗng nhiên dựng thẳng, hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc rít gào đó, bộ mặt Hạ Vũ Trùng, rõ ràng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hai bên mặt, một nửa trắng bệch, một nửa đỏ thẫm, lấy mũi làm biên giới. Hình thành xu thế âm dương, Nhậm Thương Khung, ta mặc kệ ngươi được kỳ ngộ gì, nhưng mà, mạng của ngươi đến đây chấm dứt rồi. Thanh âm Hạ Vũ Trùng, vậy mà cũng xảy ra biến hóa ly kỳ, khi thì trầm thấp, khi thì bén nhọn, khi thì hùng hồn, khi thì âm nhu, quỷ dị, ngược lại có người biết hàng. Thấp giọng thở nhẹ, đây là âm dương thân thể, dùng chân khí thay đổi gân mạch, nội phủ, cường hành phân âm dương. Trong người thành lập một âm dương thế giới, Hạ Vũ Trùng này, chưa vào tiên thiên, lại mạnh mẽ phân âm dương, đây là muốn nghịch thiên a hát, âm dương thân thể, một khi hình thành, sẽ nảy sinh một thế giới âm dương, thực lực tăng nhiều, hai mắt Hạ Vũ Trùng chậm rãi mở ra, cũng phân ra hai đạo hồng bạch quang sắc âm dương thần đồng tử. Có rất nhiều người biết môn thần công này, nhao nhao hô lên, Hạ Vũ Trùng này. Chẳng những cường hành sinh âm dương thân thể, lại sinh ra âm dương thần đồng tử, thực lực của hắn, ít nhất tăng lên gấp đôi, quá mạnh mẽ. Âm dương cửu chuyển không hổ là võ điển đứng đầu thiên các a hát. Nhậm Thương Khung này mặc dù là thiên tài, nhưng không có chỗ dựa, phương diện võ điển thua qua xa, thiên cương so đấu, cuối cùng vẫn là bị Hạ Vũ Trùng chiếm được ưu thế, đúng vậy a. Bất quá Nhậm Thương Khung này mặc dù thất bại, cũng đủ để ghi tên sử sách. Nếu như không phải vận khí không tốt, đụng phải Hạ Vũ Trùng, hắn tất sẽ là đệ nhất nhân. Thiên tài trăm năm có một, hắc hắc, chết rất tốt, thiên tài nhiều như vậy. Chúng ta sống thế nào chứ? Này đương nhiên là ý nghĩ trong lòng, không dám nói ra ngoài. Hạ Vũ Trùng tay áo hất lên, long hành hổ bộ đi lên trước, khôi phục trạng thái coi trời bằng vung, quát lạnh một tiếng, Nhậm Thương Khung. Ta biết ngươi khẳng định được kỳ ngộ gì, thiên phú của ngươi quả thật có tư cách cùng ta chiến một trận. Hơn xa bọn người Nguyên Tông Sư. Bất quá, rất không may, ngươi phải làm đá đặt chân cho ta Quân Lâm Đại Vương Ốc Sơn. Ta chỉ ra hai chiêu, định sinh tử của ngươi. Hạ Vũ Trùng khí phách mười phần, ngươi có thể làm ta xuất ra hai chiêu này, coi như là vinh hạnh. Sau khi nói xong, toàn thân Hạ Vũ Trùng bắn ra hai đạo kỳ quang, một đạo như lửa diễm, một đạo giống băng hàn, một cổ khí tức cường đại lập tức bắn ra. Cổ lực lượng này, giống như đến từ ngọn nguồn sinh mệnh, có một loại áp bách làm cho người ta hít thở không thông, nhớ kỹ. Âm dương cửu chuyển thức thứ hai, cô âm bất sinh, cô dương bất trường, âm dương thân thể, xác thực danh bất hư truyền. Hạ Vũ Trùng trong lúc nói chuyện, âm dương lực đã biến hóa thành long hổ, bay nhào mà đến, chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, âm dương thác loạn, giống như đạo lực lượng này có thể trực tiếp phá vỡ thời không. Đại đạo cấp võ điển, người đang xem cuộc chiến dưới đài, đều hít một ngụm lãnh khí, bọn hắn rốt cục nhận thức được, Hạ Vũ Trùng điên cuồng như vậy, vì hắn có tiền vốn, khí thế kinh thiên như thế. Cho dù là kim đan cường giả, chỉ sợ cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Cách chương.